Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Linh Nguyệt Công Chúa. Tinh đảo mới vừa bị diệt, tinh thuyền bên trong lại bạo phát một trận chiến đấu, làm cho toàn bộ tinh thuyền người đều là một mảnh hoảng sợ. Chờ tinh thuyền bình tĩnh lại hồi lâu mới dám từng cái tiêu sái ra khỏi phòng. Có tinh đạo lẫn vào dòng binh đoàn bên trong, có điều đã bị chúng ta giết. Hiện tại tinh thuyền đã an toàn. Tinh thuyền bên trong vang lên tiếu thanh thanh âm của dòng binh đoàn người bắt đầu yên ổn trên thuyền lòng người. Lý Phiệt người thành lẫn vào tinh thuyền tinh đạo đều bị giết, cũng không có nhắc tới Diệp Linh. Tinh thuyền xẹt qua mênh mông tinh không. Trong một gian phòng, Diệp Linh, Cổ Thành, Ám Đao bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mạnh Phi nằm ở bên trong gian phòng trên một cái giường. Đã đi ngủ, một người áo đen canh giữ ở cạnh giường. Chính là từng ở Tam Sơn Thành tùy tùng Diệp Linh hồi lâu người. Hắn là Mạnh Phi bên người thị vệ. Mỗi một cái tiến vào dòng binh đoàn người hắn đều muốn đi tra một phen. Diệp Linh cũng là một người trong đó. Diệp Linh, ngươi cũng muốn đi Kim Nguyệt Tinh. Ám Đao nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, gật đầu. Ám Đao thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, ngươi đi Kim Nguyệt Tinh làm gì? Cứu người, người nào? Ám Đao lại hỏi, có chút hùng hổ dọa người. Diệp Linh cũng không có quan tâm, nhìn về phía một bên Cổ Thành. Hắn, còn có một nữ nhân. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Ám Đao cũng nhìn về phía Cổ Thành. Hơi run run, trầm mặc, trong nháy mắt, bên trong gian phòng lại lâm vào vắng lặng. Chỉ chốc lát sau, một câu nói từ trong phòng vang lên, làm cho Diệp Linh cùng Ám Đao ánh mắt đều rơi xuống cạnh giường người áo đen trên người. Nhiều hơn nữa cứu một người có thể không? Người áo đen nói rằng, đem trên giường bé gái tay thả xuống, đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh, thân thể một cung, hướng về Diệp Linh cúi đầu, xin mời cứu một cứu công chúa. Công chúa là vô tội, nàng mới chỉ có 8 tuổi, không nên bị liên lụy tiến vào hoàng thất cùng Lý Phiệt trong lúc đó trong chiến tranh. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều đồng ý, hắn nói rằng. Càng là muốn hướng về Diệp Linh quỳ xuống, Diệp Linh tay vừa nhấc, giơ lên thân thể của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía trên giường bé gái. Mạnh Phi, đây chính là tên của nàng. Chỉ có 8 tuổi, vốn là vô tà, hồ đồ niên kỷ kỷ, nhưng đột gặp Kim Nguyệt Hoàng thất đại biến, Lý Phiệt đoạt quyền. Tàn sát Kim Nguyệt Hoàng thất, nàng bởi vì không ở Kim Nguyệt Tinh, còn sống, thành Hoàng thất huyết mạch duy nhất, cũng thành Lý Phiệt tất sát người. Ta không cầu có thể phục quốc, chỉ hy vọng công chúa có thể sống sót, làm một người bình thường, coi như là đã quên hết thảy đều được. Diệp Linh, ngươi là một người tốt, xin mời cứu một hồi công chúa. Hắn nói rằng, trên người còn có mấy nơi vết thương, còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Trong thân thể khí tức hỗn loạn tưng bừng, nhưng hắn tựa hồ xưa nay cũng không có ở tử quá chính mình. Hắn quan tâm chỉ có trên giường ngủ say bé gái. Hắn nhìn Diệp Linh, Ám Đao cũng nhìn Diệp Linh. Một bên Tiếu Thanh, Đào Sơn cũng nhìn về phía Diệp Linh. Tựa hồ cũng đang đợi Diệp Linh trả lời. Diệp Linh nhìn mấy người, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, người tốt, ta không thích này một từ, có điều ngươi nếu nói rồi, ta ngược lại thật ra có thể làm một hồi người tốt. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn về phía trên giường bé gái, khóe mắt nổi lên một vệt nụ cười, nếu nàng là Kim Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch duy nhất, Kim Nguyệt công chúa của Hoàng thất. Ta liền làm cho nàng trở lại nàng nguyên bản nên đứng địa phương đi. Một công chúa, làm sao có thể chen tại đây nho nhỏ tinh thuyền bên trong. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, nhưng là mang đầy cuồng ngạo, bá đạo, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, Kim Nguyệt Tinh đã bị Lý Phiệt khống chế. Lý Phiệt gia chủ chính là hoàng giả. Chúng ta, bên cạnh, Tiếu Thanh nói rằng, lời nói một nửa, nhìn về phía Diệp Linh, mặt khác nửa câu nói nhưng là không nói ra được rồi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua ám đao, người áo đen, Đào Sơn, cuối cùng rơi vào trên giường bé gái trên người, làm cho nàng quên hết mọi thứ. Đây không phải cứu nàng, nhất thời quên là một đời hối hận. Nàng là Kim Nguyệt Hoàng thất huyết mạch duy nhất, đây chính là mạng của nàng, là nàng nên muốn thừa nhận tất cả. Lý Phiệt cũng được, hoàng giả thì lại làm sao? Ta nếu đáp ứng rồi, thì nhất định sẽ vì nàng quét dọn tất cả chướng ngại. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn Diệp Linh, ánh mắt đều đọng lại. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, các người dám hộ tống nàng về Kim Nguyệt Tinh, nghĩ đến chắc cũng là có dự tính như vậy. Đã như vậy, hà tất do dự nữa, đường nếu đều đi rồi một nửa, trở về không được đâu. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn về phía Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Hồi lâu mấy người phảng phất đều rơi xuống cái gì quyết tâm. Nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, có một loại không thèm đến xỉa cảm giác. Diệp Linh, ngươi nói rất đúng với, người cả đời, có vài thứ có thể quên, nhưng có vài thứ cả đời cũng không thể quên. Nhà quốc chi thù, không đội trời chung, làm sao có thể quên. Công chúa là Kim Nguyệt Hoàng thất duy nhất huyết thống, càng không thể quên, người áo đen nói rằng, gương mặt kiên nghị, nhìn về phía Diệp Linh, sau đó cúi đầu mà xuống, đa tạ công tử chỉ điểm, Lôi Minh minh bạch, cả đời này, vì công chúa, vì Kim Nguyệt Hoàng thất, ta nguyện máu tung trời xanh, có điều một cái mạng thôi, một đời một vòng về, đời sau trả lại, hắn nói rằng, một câu nói, tựa hồ cũng cổ vũ Tiếu Thanh, Đào Sơn hai người cũng là gương mặt kiên nghị, chỉ có ám đao, một mảnh trầm mặc, tựa hồ là thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu nàng xem trên giường Mạnh Phi một chút, chạm đích rời đi, Tiếu Thanh cùng Đào Sơn ánh mắt ngưng lại, cũng tùy tùng mà đi. Diệp Linh nhìn ba người bóng lưng, hơi run run. Lôi Minh nhưng là hướng về ba người bóng lưng cúi đầu. Cổ lão, ngươi thấy thế nào? Diệp Linh nhìn về phía Cổ Thành, hỏi. Cổ Thành mở mắt ra, liếc mắt nhìn trên giường Mạnh Phi, sau đó nhìn về phía ám đao bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Máu ra đồng căn, một mạch kế thừa, đây cũng là Cổ Thành trả lời. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, rõ ràng ý của hắn, máu ra đồng căn, một mạch kế thừa, chính là nói Mạnh Phi cùng ám đao có một dạng huyết mạch, là người thân quan hệ. Mạnh Phi cũng không phải Kim Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch duy nhất, còn có ám đao, nàng cũng là Kim Nguyệt người của Hoàng thất. Có điều xem Lôi Minh dáng dấp, hắn tựa hồ cũng không biết, trong ánh mắt của hắn là cảm kích mà không phải cung kính. Hắn chỉ là đưa nàng cho rằng ân nhân, mà không phải công chúa. Xem ra này Kim Nguyệt trong hoàng tộc cũng có một đoạn cố sự. Cổ lão, ngươi không trách ta lại kéo lên phiền phức sao? Đi ra khỏi phòng, Diệp Linh hỏi Cổ Thành, một tiểu tử mà thôi, vẫn còn không tính là phiền phức. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là một thân không trọn vẹn. Nếu ta lúc toàn thịnh, mặc kệ cái gì Lý Phiệt, Trần Phiệt, lão phu một lời bên dưới cũng có thể diệt. Cổ Thành nói rằng, gương mặt cuồng nhiên. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Cổ Thành mạnh bao nhiêu? Diệp Linh có thể đoán được một ít, chí ít đều là đỉnh cao hoàng giả, thậm chí càng mạnh hơn. Có điều mặc kệ đã từng có rất mạnh, hiện tại cũng chỉ là một xế chiều ông lão. Khi thì sinh, khi thì diệt, giống như cái hoạt tử nhân, một thiên vũ cảnh vũ giả đều có thể giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.